Chương 738, O nầy hiệu. Ngồi ở cái ghế O nầy hơi nghiêng về phía trước, hai tay dao ác đặt ở mặt bàn, bất kỳ cái gì nâng hầm dưới, dùng một loại cực kỳ chuyên chú cùng ánh mắt hưng phấn nhìn lên trước mặt màn hình, mà màn hình bên trong hình tượng chính là Ôn Dao tỉnh lại một khắc này. Nhìn xem trong tấm hình tiểu cô nương khó khăn ngồi dậy tựa ở tường, O nầy không khỏi liếm môi một cái. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, đương cô gái này biết mình dị năng cùng tinh thần lực đều không thể sử dụng thời điểm, sẽ là một cái như thế nào biểu lộ. Thống khổ tuyệt vọng vẫn là nghĩ lúc trước hắn những vật thí nghiệm kia đồng dạng là to ngẫm lại đều để người hưng phấn không thôi ai nhưng là, khiến cho hắn thất vọng chính là, Ôn Dao cúi thấp đầu ngồi ở kia không nhúc nhích, căn bản thấy không rõ nàng giờ này khắc này biểu tình. Qua một hồi lâu, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát đến bốn phía. O nầy hiệu mở to hai mắt, con ngươi màu xanh lục bên trong tràn đầy phấn khởi. Hắn nghiêm túc quan sát Ôn Dao biểu lộ, ý đồ tại mặt tìm tơ ý hoảng hốt sợ hãi cảm xúc. Theo thời gian trôi qua, O nầy sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ôn Dao không chỉ có không có lộ ra hắn kỳ vọng biểu lộ, ngược lại một phái thong dong bình tĩnh, giống như nàng không phải là bị người bắt đến nơi này, mà là bị người mời đến làm khách đồng dạng. O nầy hiệu nửa híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Dao nhìn một lúc lâu, đè xuống tâm phẫn hận, quyết định hảo hảo phơi một phơi nàng. Hắn đứng dậy vuốt vuốt bả vai, nhìn xuống thời gian, quyết định đi một cái khác phòng thí nghiệm nhìn xem trước đó làm cho đồ vật. Xuyên qua màu trắng bạc kim loại thông đạo, O nầy hiệu đối diện gặp được hai cái xuyên màu đen quân trang nam tử. Hai người nhìn thấy O nầy hiệu lập tức ngừng lại, nghiêng người sang, hướng hắn hành lễ. Mù phì giáo thụ O nầy hiệu khẽ gật đầu. Do hỏi, tình huống của những người khác thế nào Lu Cờ Na Ho có thể toàn bộ tỉnh lại giáo thụ ngài mang đến mỏ năng lượng còn chưa đủ, đại bộ phận đều mạo xưng làm tinh hạm năng lượng, chờ Lý Lì Ản có sung túc năng lượng, tinh hạm các hạng công năng có thế trọng khải, người lời nói trước mắt chỉ có thể lại để cho hai người thức tỉnh. O nầy có chút bất mãn, đã mỏ năng lượng không đủ vậy đi tìm, hiện ở cái này cấp tờ hờ tờ tình cầu không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Mặt thổ dân cũng đều cố không chúng ta, tùy tiện tìm một đầu không người khoáng mạch đi. Hai người liếc nhau, giáo thụ, chúng ta muốn bảo vệ an toàn của ngài. Tại bên trong tinh hạm có thế có nguy hiểm gì? O nầy không kiên nhẫn khoát tay háo, mà lại đám kia người địa cầu QNZ tìm không thấy chúng ta, các ngươi nhanh đi tìm tình quáng đi, đừng chuyện gì đều muốn ta đến làm. Hai người gật đầu, lại nghe được O nầy tiếp tục nói, còn có. Trước hết để cho ta mấy cái kia trợ thủ tỉnh lại. Làm thí nghiệm không có trợ thủ quá không tiện, rất nhiều thứ đều cần tự thân đi làm, quả thực lãng phí hắn thời gian quý giá. Ôn Dao tại cái kia lồng thủy tinh bên trong chờ đợi 3 ngày, chỉ một chút 3 ngày không ai xuất hiện, cũng không có ai cho nàng đưa nước đưa ăn. Nàng giống như bị người quên đi đồng dạng, như thế lẳng lặng mà ngồi tại cái kia. Trước đó Ôn Dao kiểm tra qua, mình thân cái kia hình toi kim loại thể bị lấy đi. Mà nàng thân cu nở dê chỉ dẫn theo cái kia một vật, vật gì khác đều trong không gian. Cái này trong thời gian 3 ngày, Ôn Dao nhìn như không nhúc nhích đều ngồi ở kia, kỳ thật một mực tại vụng trộm nếm thử điều động tinh thần lực của mình cùng dị năng. Trong cơ thể nàng hẳn là bị tiêm vào đồ vật, bởi vậy một mực để không nổi kình. Dị năng tạm thời còn không có cách nào, bất quá tinh thần lực nàng bây giờ có thể điều động mấy sợi. Mặc dù ít đến thương cảm, nhưng là chí ít nàng có thể sử dụng không gian. Nhưng là trước mắt nàng hoàn toàn không có sử dụng không gian dự định. Ôn Dao tin tưởng, mặc dù không có người xuất hiện, nhưng là chỗ tối nhất định có người đang dòm ngó nhất cử nhất động của nàng, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn luôn tại. Không gian giới chỉ là tồn tại nàng tinh thần hải bên trong, chỉ cần không có cưỡng ép tiến vào tinh thần lực của nàng lục soát, là sẽ không bị phát hiện. Đây là Ôn Dao át chủ bài, không thể tùy tiện bại lộ. Ôn Dao nhắm mắt lại, dù cho điều động lấy cái kia mấy sợi tinh thần lực, lợi dụng bọn nó tới kéo ra càng nhiều tinh thần lực sử dụng. Đây là một kiện dài dằng dặc mà buồn kẻ sự tình, cần phải không ngừng chịu đựng trong đầu căng đau lặp lại trước đó động tác. Dứt khoát Ôn Dao kiên nhẫn luôn luôn rất tô thở, hoàn toàn có thể ổn định lại tâm thần, mà lại QNZ có thể nhịn được đau nhức. Tích bỗng nhiên vang lên giọt âm thanh phá vỡ trong phòng thí nghiệm tĩnh mịch, ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ là cố ý đem bộ pháp giảm đến vừa nặng lại chậm, tựa hồ muốn gây nên lồng thủy tinh nội nhân chú ý thẳng đến O nầy chạy tới lồng thủy tinh trước mặt, Ôn Dao vẫn là bảo trì ở giữa tư thế. O nầy hiệu như mày, cha nở dê lẽ lại nàng đây là đói bất tỉnh một lát sau mới nhớ tới, cái này lồng thủy tinh là cách âm, thanh âm bên ngoài căn bản truyền không đi vào. O nảy hiệu vỗ nhẹ lên đầu của mình, cảm thấy nhất định là mình ngủ say quá lâu, cho nên mới sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm cấp thấp. Hắn đi đến một bên phòng điều khiển trước, điền mật mã vào, sau đó trải qua một hệ liệt nghiệm chứng. Rất nhanh, nguyên bản không có bất luận cái gì khe hở lồng thủy tinh thế mà mở một cái cửa nhỏ, vừa vặn có thể chứa đựng một cao lớn người trưởng thành thông qua. O nảy hiệu đưa tay trái ra gõ kiếng một cái, tiếng vang lanh lảnh khiến cho Ôn Dao chậm rãi ngẩng đầu lên. Nửa híp mắt dò xét xuất hiện tại nàng nam nhân trước mặt. Cái cao, nhưng là rất gầy gò, làn da là loại kia lâu dài không gặp quang tái nhợt. Màu xám bạc tóc ngắn tùy ý mà lộn xộn, con mắt màu xanh sẫm có chút hăng hái nhìn qua Ôn Dao. Hắn người mặc hẳn là cùng loại nghiên cứu viên xuyên màu trắng áo dài, nhưng là chất liệu đặc thù, Ôn Dao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Gặp được người, Ôn Dao đối với mình trước đó suy đoán có nắm chắc hơn. Chỉ là nàng không có nghĩ tới là đám người này lại còn đợi ở địa cầu, phải biết, số lúc ấy đều cho rằng bọn họ ứng cần phải trở về. Gặp tiểu cô nương đói bụng 3 ngày còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, O nảy trong lòng có chút khó. Cảm giác kia giống như là người trăm phương ngàn kế nghĩ đến muốn làm sao tra tấn ra y vo đối phương, nhưng là người khác căn bản không để ý ngươi, hoàn toàn không có đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến đối phương là mình tốt nhất vật thí nghiệm, O nảy hiệu mới đưa cái kia cô không khỏi xuất hiện khó chịu nén ở trong lòng. Chẳng qua là nghĩ nhìn đối phương hoảng hốt sợ hãi dáng vẻ thôi, hắn thật là không có ý định chết đói nàng. Tiểu muội muội, ngươi có đói bụng không? A O nảy hoa ngữ cực kỳ tiêu chuẩn, mặt còn mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn lại thân mật cực kỳ. Ôn Dao không nói gì, mà lại như thế bảo trì một tư thế nhìn qua hắn. Đã không có vội vàng chất vấn hắn bắt cóc nàng mục đích, cu nở dê không hỏi hắn là ai. Tốt giống mình bị người bắt tới căn bản không phải cái đại sự gì giống như. O nảy xách một tiếng, xem ra ta thu tập được những cái kia liên quan tới tư liệu không có nói ngoa à, tuổi không lớn lắm, ngược lại là ổn được. Tiểu cô nương này niên kỷ thả tinh minh cũng bất quá là cái tuổi nhỏ con non thôi, nhìn cái này không nóng không vội dáng vẻ, còn tưởng rằng là cái thành thục người trưởng thành đâu.